Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 913, đại náo học viện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, à. Số 7 sư huynh, ta cũng không biết à. Tên này 89 số học viên giờ phút này sắc mặt thương trắng. Nhìn Hạ Vũ trước ngực số 7, nhất thời vẻ mặt đưa đám đáp lại, mà tiểu chiến thần bọn họ sau khi đi ra, tiếp liền ra tay, tra hỏi mấy tên dạo chơi trở về học viên, cuối cùng biết được 798 giới học viên khu vực hoạt động, ngay tại bọn họ hướng Đông Nam. Đối với lần này, Hạ Vũ đâu còn nhịn được, cả người thấu phát khí tức lạnh lùng. Sái bước hướng cái đó buông xuống đi tới, nhìn cao hơn 10 mét chặn một cái tường rào, tựa hồ bay qua tường, chính là 798 giới học viên khu vực hoạt động. Hạ Vũ hai cái đi nhanh giúp xông lên, bộc phát ra lực lượng, để cho hắn nhảy lên, đứng ở tường rào này trên, lạnh lùng nhìn về phía tình huống nội bộ, phát hiện hoạt động học viên, đều là ăn mặc hoàng bào. Cái này cùng học viên sổ tay lên giới thiệu không sai. Cao bọn họ nhất giới học viên, mặc chính là hoàng bào. Vậy bọn họ không thể nghi ngờ chính là 798 giới học viên. Mà tiểu chiến thần rối rít vượt tường lên, đứng ở Hạ Vũ bên cạnh. Hỏi, tiểu sư thúc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này sau này lại cho các ngươi giải thích. Trước tìm ta vậy hai cái huynh đệ. Hạ Vũ từ vách tường trên nhảy xuống, ngay tức thì mở trọng đồng, tìm Khương Phàm bọn họ, nhưng mà, thư sinh nhưng liền vội vàng đứng ở Hạ Vũ trước mặt, ngăn trở người chung quanh tầm mắt, không để cho người ngoài nhìn ra Hạ Vũ chính là trọng đồng người. Mà Hạ Vũ bọn họ thân là mới tới học viên, lại dám xông 798 giới học viên khu vực hoạt động. Bữa này lúc hấp dẫn không thiếu học viên ánh mắt, rối rít nhìn sang, quay lại liền mất đi hứng thú, cho rằng cái này mới tới học viên không hiểu quy củ. Đợi hồi tự có người dạy bảo bọn họ, hơn nữa giữ bối phận nói sau, bọn họ khi dễ một ít mới tới tiểu học đệ, vậy không có ý gì. Giờ phút này, Hạ Vũ bọn họ vượt tường xông vào, cũng không đưa tới cái gì xôn xao. Mỗi người ở rộng lớn trên thao trường, đi vội vã, tựa hồ mỗi một người cũng bề bộn nhiều việc. Hạ Vũ con người mở ra gian, tràn đầy lạnh lùng khí, tìm Khương Phàm bọn họ, có thể ngại vì thực lực bản thân, không thể hoàn toàn phát huy trọng đồng năng lực, dưới mắt không có chút nào đầu mối. Thành Yêu cũng đi theo, vội vàng khuyên can, cây đậu nhỏ, ngươi đừng có gấp. Mau cùng ta trở về, đừng náo loạn nữa, nháo, Thanh tỷ, ngươi hẳn rõ ràng, Hạ Lợi và Khương Phàm là huynh đệ ta, là ta một tay mang ra ngoài, hôm nay bọn họ có chuyện, ngươi để cho ta trở về, có thể sao? Hạ Vũ thu hồi trọng đồng, quay đầu mắt lạnh nhìn về phía Thanh Y, trong lòng biết mình nhập con ruồi không đầu vậy qua loa tìm. Xa không bằng để cho cái này học viện chiến thần học viên cũ Thanh Y lai lịch tới được chân thực, nhưng Thanh Y nhưng lần nữa khuyên can, ngươi biết không, học viện chiến thần quy củ xâm nghiêm, mỗi một cái quy củ đều không cho học viên trà đạp, nếu không muốn chịu vô cùng là nghiêm trọng trừng phạt. Trừng phạt thì như thế nào? Ngày hôm nay ta nhất định phải gặp Khương Phàm bọn họ. Một câu nói, ngươi có giúp hay không ta? Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Thanh Y, lạnh giọng tra hỏi. Thanh Y sắc mặt do dự, rõ ràng nếu như không giúp cái này, ngày hôm nay mấy người bọn hắn sợ rằng biết nháo ra không cách nào thu chàng sóng gió. Như vậy còn không bằng do mình dẫn dắt, tận lực đem sự việc đè ở một cái khả khống phạm vi. Nhưng mà, ở nàng do dự khe hở, tính cách gần đây tự phụ lăng kiêu ngạo tiểu chiến thần. Nhưng quát lạnh, tiểu sư thúc, nếu người ta không muốn giúp chúng ta, vậy coi như xong, chúng ta đánh vào 798 giới học viên cổ tháp nhà trò. Còn không tin không tìm được bọn họ. Được, đi. Hạ Vũ uốn người quả quyết hướng cách đó không xa một nơi cổ tháp đi tới. Dẫu sao dấu hiệu này tính kiến trúc vẫn là rất tốt tìm được. Thành Y sắc mặt quýnh lên. Đợi một chút, ta mang các ngươi đi tìm Khương Phàm bọn họ. Nhưng là các ngươi phải nghe ta. Bây giờ trước món vũ khí thu. Được, Hạ Vũ trong lòng hết sức lo âu Khương Phàm bọn họ. Không thời gian hòa thanh theo trả giá. Muốn hết thảy cùng thấy Khương Phàm bọn họ nói sau. Giờ phút này, Hạ Vũ đối với tiểu chiến thần bọn họ khẽ gật đầu. Uốn người đi theo Thanh Y sau lưng. Thân bừng bừng ảnh, nhanh chóng hướng nam bên một tòa thật to tỷ võ đài đi tới. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, mơ hồ đoán được đem muốn thấy cái gì sự việc. Dẫu sao tất cả hoàng bào học viên, giờ phút này đều là ở hướng cái này tỷ võ đài đi về phía. Trong đó, dọc theo đường đi không thiếu có người đang thảo luận. Hì hì, số 7 và số 9 ngày hôm nay lại phải bị hành hạ. Đi mau, xem kịch vui đi. Không phải, số 7 và số 9 hai người. Tại sao và số 2 còn có số 3 không hợp nhau à? Bọn họ bây giờ tựa hồ có rất lớn thù oán à? Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này ngươi không biết đi. Ta cũng chỉ biết một chút. Bốn chữ, hồng nhan kẻ gây họa. Ngoặc kép, qua lại hoàng bào học viên. Ba lượng người đi sóng vai. Thỉnh thoảng thảo luận đôi câu. Hạ Vũ thính giác bén nhạy. Đối với cấp tốc đi về phía trước Thanh Y hỏi. Thanh tỷ, Tiểu Lợi và Khương Phàm bọn họ bây giờ ở 798 giới học viên chính giữa. Số thứ tự là nhiều ít. Hạ Lợi là số 7. Khương Phàm là số 9. Thanh Y ngắn gọn đáp lại. Hạ Vũ nghe vậy thần giác lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười. Đích lẩm bẩm nói, không tệ, đâu chỉ không tệ, có thể ở đồng giới học viên bên trong đứng vào trước 10 học viên. Phải là thiên tài siêu cấp, nếu như từ học viện chiến thần tốt nghiệp, tất nhiên là vô số siêu cấp thế lực lớn và môn phiệt hết sức lôi kéo đối tượng. Thư sinh hơi chép, miệng, đối với Hạ Vũ trong miệng cái này hai người huynh đệ. Vậy hết sức tò mò. Rất muốn kiến thức cái này hai người một cái phong thái. Bây giờ không chỉ là thư sinh, liền Ninh Tiểu Bắc bọn họ nghe được Khương Phàm bọn họ số thứ tự, cũng đem hắn cửa coi thành đồng bối thiên tài. Đây là một loại đồng ý. Dưới mắt, làm Hạ Vũ bọn họ chạy tới tỷ võ đài thời điểm, chung quanh đã tụ tập không thiếu hoàng bào học viên, mà Hạ Vũ bọn họ đến, đưa tới một chút xôn xao. Bất quá rất nhiều học viên chớp mắt liền bị trên đài tranh phong tương đối hai vị thanh niên hấp dẫn sự chú ý. Dẫu sao làm giới học viên hạng trước 10 thiên tài quyết chiến, hiển nhiên có thể từ trong chiến đấu học được rất nhiều thứ. Cho nên mỗi đại chiến như vậy, trên căn bản cũng có thể hấp dẫn toàn bộ làm giới học viên tới xem. Lập tức Hạ Vũ nhìn về phía trên đài tỷ võ một vị hoàng bào thanh niên. Da ngăm đen, trên mặt mũi có một đạo hoành việt sống mũi đao xèo. Để cho hắn nguyên bản lạnh lùng mặt mũi, giờ phút này bằng thêm đậm đà điêu luyện khí. Cái này làm cho Hạ Vũ lỗ mũi đau xót. Suýt nữa không nhận ra người này chính là Hạ Lợi. Hắn của ban đầu cũng không phải là cái bộ dáng này à. Trên mặt càng không đau sẹo à. Thật không biết, trong một năm này Hạ Lợi bọn họ trải qua cái gì. Chịu bao nhiêu đau khổ. Đối với lần này, Hạ Vũ ở dưới đài giống to. Tiểu Lợi, thật giống như vũ ca thanh âm. Hạ Lợi nguyên bản đang xúc thế. Thân như trường thương, ở trên lôi đài xúc thế. Như chậm rãi lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tùy tiêu chuẩn bị mở ra nhất sắc bén công kích, nhưng mà bên tai nghe được Hạ Vũ cái này vừa hô. Nhất thời tâm thần thất thủ, cái này làm cho cùng hắn giao chiến một người mặt lừa nam tử. Đảo câu mắt thoáng qua vẻ châm chọc,